Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1035, chương 1020. Một cái khác, kế hoạch đàm phán, với điện ảnh giám đốc Môn gặp mặt trước, chủ yếu vẫn là cho điện ảnh Phương một cái hạ bậc thang. Do Chu Hạ theo chân bọn họ nói một chút, ôn chuyện một chút, tùy tiện trò chuyện một chút. Bao nhiêu cũng có thể hóa giải một ít Hạ Hoa điện ảnh lần này cường thế thao tác. Cái tình huống này vốn chính là cái thị trường hành vi. Năm đó Trương Vi Bình có thể bằng vào lão mưu tử cường thế yêu cầu điện ảnh Phương đề cao phòng bán. Vé phân chướng tỷ lệ. Bây giờ Hạ Hoa làm chuyện này thực ra không coi vào đâu. Dù sao xếp hàng phiến thế nào phản điểm là lẫn nhau. Chỉ bất quá Hạ Hoa bây giờ điện ảnh không muốn cho phản điểm còn muốn như cũ giữ cao xếp hàng phiến. Mà thôi, lúc này mới có đàm phán tiền đề. Nếu không lời nói, Hạ Hoa điện ảnh không tìm điện ảnh Phương đàm phán, kia điện ảnh Phương sẽ căn cứ điện ảnh biểu hiện tới xếp hàng phiến. Hoặc là căn cứ tự thân an bài, tỉ như còn lại một ít điện ảnh cho phản điểm ưu đãi cao. Vậy thì cho còn lại danh thiếp xếp hàng phiến cao. Đây đối với Hạ Hoa điện ảnh mà nói cũng sẽ tạo thành nhất định tổn thất. Bây giờ song phương tranh luận mấu chốt chính là người đó lấy được hẳn càng nhiều. Ảnh viện xây dựng đầu nhập, lấy vốn lại thời gian là cơ bản có thể tính toán cùng dự trù. Tiên kỳ xây dựng đầu tư, cộng thêm đến tiếp sau này tiền mướn, tiền điện nước, nhân viên tiền lương những thứ này đều là do thị trường thượng nhân lực, vật lực các loại giá vốn cách quyết định, phong hiểm tương đối hơi thấp, mà điện ảnh công ty chế tác điện ảnh phong hiểm vậy coi như cao hơn nhiều. Năm ngoái cả nước cố sự phim sản lượng 662, ở điện ảnh chiếu phim chỉ có 265 bộ, trong đó 68 bộ phim phòng bán vé hơn 100 triệu. Còn lại tuyệt đại đa số đều là lỗ vốn. Trong này những thứ kia ở ảnh viện chiếu phim gần 400 bộ phim. Cho dù có thể thông qua một ít đường dây khác đạt được thu nhập, đó cũng là hết sức có hạn, rất khó thực hiện lấy vốn lại. Đây vẫn chỉ là nói cả nước cố sự phim sản phẩm. Không có coi là còn lại gần 200 bộ các loài khác hình cùng công dụng điện ảnh. Cho nên từ toàn bộ sản nghiệp liên gánh vác phong hiểm góc độ đến xem, điện ảnh công ty bên sản xuất gánh vác nguy hiểm lớn nhiều lắm. Hẳn tăng lên phân chướng tỷ lệ, dù sao quốc nội viện tuyến Phương phân chướng tương đối Bắc Mỹ. Còn có toàn cầu tiêu chuẩn trung bình 40%. Quả thật cao hơn nhiều, nhưng cái vấn đề này cũng không phải tuyệt đối, dù sao tình hình trong nước bất đồng. Tuy nói bây giờ quốc nội hữu hình thành phần sổ sách quản lý, phát hành Phương cầm 43% đến 45%, còn lại 55% tả hữu thuộc về điện ảnh Phương. 55% tỷ lệ nhìn như rất nhiều, nhưng thực tế trong này có 5% nguyên muốn lên giao cho quốc gia coi như điện ảnh quỹ. Phần trăm dùng để đóng thuế, ngoài ra có 7% do quản lý điện ảnh đạt được. Cuối cùng còn lại 39,7% mới có thể rơi vào chân chính chiếu phim điện ảnh ảnh viện trong tay. Vì vậy quốc nội ảnh viện trên thực tế phân chướng cũng không quá cao. Với toàn cầu ảnh viện trung bình phân chướng tỷ lệ 40% là đến gần. Cho nên muốn năm đó Trương Vi Bình như vậy dã man thao tác, ép buộc điện ảnh đề cao phân chướng tỷ lệ, kia ắt phải tạo thành điện ảnh Phương đồng thời đối kháng Hạ Hoa. Cái này Hạ Hoa điện ảnh ngược lại không lo lắng, nhưng vấn đề như vậy Hạ Hoa điện ảnh cũng sẽ chịu đựng nhất định tổn thương. Cũng không phải là tốt nhất phương án. Lần này Hạ Hoa điện ảnh với điện ảnh Phương giao thiệp chủ yếu là mong muốn điện ảnh cường lực biểu hiện chuyển hóa thành điện ảnh đối điện ảnh không có đền bù cao hơn xếp hàng phiến. Từ đó biến hình thu được cao hơn phòng bán vé thu nhập. Điện ảnh chính đang nhưng là không quá nguyện ý làm như thế. Lúc trước cao xếp hàng phiến là muốn dựa vào phản điểm khích lệ bọn họ mới có thể thu được. bây giờ cái gì đều vô dụng cho cao xếp hàng phiến. Dựa vào cái gì? Nhưng bọn hắn cũng không dám với Hạ Hoa điện ảnh đàm phán không thành. Trương Vi Bình chỉ có một lão mưu tử cũng có thể khiến cho cả nước điện ảnh nhượng bộ. Hạ Hoa điện ảnh cũng không phải là có một cái Chu Hà. Thử nghĩ song phương đàm phán không thành lời nói. Một ít điện ảnh dưới cờ ảnh viện không thể thả ánh Hạ Hoa điện ảnh. Đó đúng là không cách nào tưởng tượng sự tình. Chiết Giang trực tiếp ảnh hưởng ảnh viện thu nhập. Ảnh viện giám đốc Môn nhất định sẽ náo loạn tung trời. Nếu như là điện ảnh tự thân ảnh viện cũng còn khá. Nếu như là gia nhập liên minh ảnh viện, khả năng này đưa đến những thứ này ảnh viện thoát khỏi nhà này điện ảnh. Gia nhập khác điện ảnh, dù sao quốc nội bây giờ Tân Hưng điện ảnh quản lý lớn nhỏ muốn ngũ 60 ra. Với một nhà kia hợp tác, phương diện này ảnh viện hoàn toàn là chủ động nhất phương. Mà không có Hạ Hoa điện ảnh chiếu phim. Đó mới là chí mạng. Hạ Hoa điện ảnh từ năm trước bắt đầu, tiếp theo hàng năm chiếu phim điện ảnh gần 20 bộ. Phòng bán vé tỷ lệ chiếm được cả nước một nửa trở lên. Đặc biệt là Chu Hạ cùng Hạ Hoa điện ảnh mấy vị đại đạo diễn phim cơ hồ là bao kiếm không lỗ. Ảnh viện liền hy vọng nào những thứ này điện ảnh kiếm tiền. Không có bản chính, không thể thả ánh. Ảnh viện một ít lão người sử dụng thậm chí sẽ chọn đi nhà khác ảnh viện. Ảnh hưởng này đối ảnh viện mà nói là thập phần không tốt. Bọn họ cũng sẽ không với điện ảnh công ty đồng thời gánh. Vì vậy Hạ Hoa điện ảnh cuối cùng thành công đạt thành với quốc nội viện tuyến đàm phán. Là Chu Hạ Tân điện ảnh. Còn có Hạ Hoa điện ảnh còn lại đại đạo diễn sau này điện ảnh chiếu phim xếp hàng phiến thu được ưu. Việc điều kiện, điện ảnh sắp sẽ dựa theo đàm phán hợp đồng, căn cứ điện ảnh biểu hiện, không có đền bù tăng lên đối điện ảnh xếp hàng phiến. Đối với cái này cái đàm phán kết quả, Chu Hạ hay lại là hết sức hài lòng, nhưng không nghĩ đến sau khi kết thúc, Trương Chiêu liền tới với hắn báo cáo, tính toán đợi đến, Viêm Hoàng Hậu Duệ, chiếu phim kết thúc. Chờ đến bọn họ với điện ảnh đàm phán sự tình bị ngoại giới biết được sau, liền định thúc đẩy ngoài ra hạng nhất với điện ảnh kế hoạch đàm phán. Cái kia mới là hắn mục đích chân chính. Nghe xong Trương Chiêu báo cáo sau, Chu Hạ thập phần động tâm, nhưng lại có chút không chắc. Một khi Hạ Hoa điện ảnh với điện ảnh đàm phán bị quốc nội còn lại điện ảnh công ty biết, vậy khẳng định có tư bản cùng thực lực cũng sẽ đi theo điện ảnh đàm phán. Yêu cầu đạt được giống vậy đãi ngộ. Tin tưởng điện ảnh cuối cùng vẫn sẽ nhượng bộ. Dù sao cái này nhượng bộ hay lại là quyết định bởi với điện ảnh có hay không bán chạy. Nếu như điện ảnh chó má không phải là, liền trước mắt xếp hàng phiến cũng không thỏa mãn được. Tăng thêm nữa xếp hàng phiến cũng là không nhiều lắm dùng. Chờ đến chuyện này cơ bản tạo thành quy tắc ngầm sau, Trương Chiêu sẽ chạy một cái khác kế hoạch đàm phán, đem Hollywood linh hoạt phân chướng phương thức tiến cử đến quốc nội. Đặc biệt là Hạ Hoa điện ảnh với điện ảnh phân chướng hình thức bên trên. Rất nhiều người chỉ biết là USA ảnh viện phân chia tỷ lệ so với quốc nội thấp. Nhưng là cái tình huống này cũng không phải áp đặt. Thực vậy, điện ảnh sản nghiệp phong hiểm tuyệt đại đa số đè ở sản xuất phương trên đầu. Phân chia tỷ lệ hướng sản xuất phương nghiêng về là phải làm. Nhưng trước mắt quốc nội thành thị cấp một ảnh viện tiền mướn phòng cư cao không dưới. Ước chừng chiếm phòng bán vé 20%, 2002 thâm niên mới 5%. Cộng thêm ước chiếm phòng bán vé 10% nhân viên tiền lương. Nói cách khác, ảnh viện đạt được 39,7% phòng bán vé chung, ước chừng còn có 30% phải bị rút đi. Chỉ còn lại chưa đủ 10% mới là bọn họ thu nhập. Cái này cũng chưa tính phải dùng trả dụng cụ, sửa chữa cùng tiền điện nước dùng chờ đến. Kia đến cuối cùng có thể còn lại lợi nhuận thì càng thêm thấp. Đương nhiên đây là ảnh viện cách nói. Thực ra rất nhiều ảnh viện thông qua bán thức uống, popcorn, kem ly, chung quanh các loại, cũng sẽ đạt được nhất định thu nhập. Nhưng là so ra mà nói, USA ảnh viện tiền mướn phòng chỉ chiếm phòng bán vé 5%. Còn không dùng đóng 5% điện ảnh quỹ. Chỉ là này hai hạng sẽ để cho USA ảnh viện lợi nhuận cao hơn quốc nội ước 20 cái điểm. Quốc nội ảnh viện phân chướng tỷ lệ nhìn như cao, thực ra dĩ nhiên không có người khác kiếm tiền. Cho nên bất kể từ dưới tình huống đó mà nói, cho dù Hạ Hôn điện ảnh rất cường thế, nhưng thông qua chèn ép ảnh viện phân chướng tỷ lệ đều là không thể thực hiện. Vì vậy Hollywood dị chủng động tĩnh điều chỉnh phân chướng tỷ lệ hình thức chính là lựa chọn tốt nhất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?